Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, nhân quả đảo ngược. Tiết mục nhìn xem hợp đạo chi quang, trong lòng vui mừng, Vấn Thiên quả nhiên là người có đức, không phải Lãnh Trúc có thể so sánh, lúc này vây công hư tịnh biến thành ba cái hợp đạo người. Hắn muốn lại làm bị thương người khác. Cũng không dễ dàng như vậy, mọi người tâm đều an mấy phần, mà có Vấn Thiên dẫn đầu đồng ý giao đình, sự tình cũng liền dễ làm quá nhiều. Tiết mục dứt khoát lớn tiếng hỏi, càn khôn đỉnh, hư thực đỉnh, âm dương đỉnh đều đã nguyện quy về trời. Các vị ý kiến gì? Không chỉ có là âm thanh truyền nơi đây, mà là âm thanh truyền nơi xa các đỉnh chỗ đám người trong lòng. Lúc trước nửa bước hợp đạo Tiết Thanh Thu lận Vô Nhai đều có loại này âm thanh truyền thiên hạ thực. Lực, đã thân hợp càn khôn đỉnh tiết mục đương nhiên cũng có thể. Vân Thiên Hoang cái thứ nhất hô, bản tọa đồng ý, nói nhảm, hắn đương nhiên đồng ý. Kỳ thật hắn đỉnh đều bị cướp. Mạc Tuyết Tâm mỉm cười, bản tọa đồng ý. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, ta đồng ý. Xa xôi trên biển truyền đến Thiên Nhai đỉnh tiếng vọng, Hải Thiên các đồng ý. Trước ba cái đồng ý tiết mục đều để ý đoán chúng. Ngược lại là Hải Thiên các như vậy dứt khoát để hắn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ lại ngẫm lại cũng đúng. Hải Thiên các đây là tự biết tội nghiệt, tại đền bù đi, huống chi bọn hắn cũng biết. Mặc kệ là hư tịnh thắng lợi vẫn là tiết mục thắng lợi, bọn hắn đã tàn phế Hải Thiên Các, chỉ sợ cũng không có khả năng lại có một đỉnh. Kế Hải Thiên Các tỏ thái độ về sau, không khí bỗng nhiên ngưng trệ một lát, mấy người ánh mắt đều ngưng chú trên người Nguyên Trung. Nguyên Trung bất đắc dĩ thở dài, loại thời điểm này lão nạp nói không đồng ý, chẳng lẽ không phải cùng sát không khác. Vô Cữu tự đồng ý. Phương Nam nơi xa cũng có một nhóm người đang quan chiến, gặp tình cảnh như vậy, có người cao giọng nói, tự nhiên môn lần này từng có, chúng ta nguyện từ mọi người chi ý, tám đỉnh đều đồng ý, bọn hắn tự nhiên môn lúc này lại cưỡng sẽ chỉ trở thành trên đời chi địch. Cái gọi là đồng ý, đương nhiên không chỉ có là miệng nói một chút mà thôi, mỗi một cái đồng ý người đều lấy linh hồn câu thông nhà mình tông môn chi đỉnh, triệt tiêu nhà mình tông môn cùng đỉnh pháp tắc liên quan, không còn là thuộc về một nhà một phái đỉnh, mà là vô chủ chi đỉnh, chỉ quy về trời. Chín đạo quang hoa gần như đồng thời xông thẳng tới chân trời, tràng diện nhất thời rất là nhiệt huyết, nhưng một mực không nói một lời tại ứng phó vây công hư tịnh chợt cười lên ha hà. Thật sự là muốn cười chết lão đạo sĩ. Các ngươi cái này đồng ý cái kia đồng ý, có cái dám dùng, có ai biết làm sao hợp nhất. Ngươi làm là tại đúc kiếm a? Chín cái đỉnh đúc ở một chỗ sao? Ha ha ha, đùa chết ta rồi. Phảng phất có quạ đen bay qua, tiết mục trên đầu nổi lên gân xanh. Đúng vậy a, làm sao hợp nhất, cũng không phải đúc kiếm. Nếu như đem đỉnh chuyển cùng một chỗ, có lẽ lẫn nhau kích phát phía dưới có khả năng tìm tới hợp lại làm một manh mối. Nhưng phân tán thế gian riêng phần mình chấn tà, chuyển không đến cùng một chỗ, lại thế nào hợp nhất? Không có ai biết, dù cho chính tiết mục chính là càn khôn đỉnh, móc khắp cả linh hồn tự phát khắc họa tri thức, cũng không biết làm sao làm cửu đỉnh hợp nhất. Càn khôn đỉnh dù sao cũng là thiên đạo tự động diễn hóa mà đến, có được chỉ là càn khôn pháp tắc, cũng không có làm sao một lần nữa tụ hợp vì một tri thức. Ngay tại hư tịnh cuồng tiếu, tiết mục xấu hổ vô cùng thời điểm, giao chiến chính trung tâm có người nói chuyện, trước có thiên đạo biến hóa, đây là nhân, lại có thế chi cửu đỉnh, đây là quà. Tại hư tịnh trong tiếng cười, Nguyên Trung chậm rãi nói, nhưng ta không có lỗi gì chi đạo, nhân quả đảo ngược. Hư tịnh tiếng cười liền ngưng, thốt nhiên biến sắc, một cái cự đại vạn hình chữ đằng không mà lên, tiếp theo càng lúc càng lớn, càng chuyển càng nhanh. Tiết Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vạn chữ phi tốc xoay tròn, nhìn xem giống như là xoắn ốc cơ mái chèo, bao trùm toàn bộ thiên địa. Hư Tịnh rốt cuộc bảo trì không ở trước đó bộ dáng cười mị mị, cuồng hống một tiếng hướng Nguyên Trung công tới, vô số giải lụa màu quấn quanh mà đến, đảo loạn phụ cận không gian. Tần Vô Dạ, Hư Tịnh nghiến răng, Tần Vô Dạ cười một tiếng, giọt nước trong biển cả là cái không tệ đặc kỹ, kết hợp tại công pháp của nàng bên trong rất có thần hiệu. Hư Tịnh bị những người này cuốn lấy chết như vậy, Tần Vô Dạ cũng là không thể bỏ qua công lao. Nữ nhân này quá âm hiểm, chỉ quấn, chỉ làm trang diện khống chế, chỉ khiến cho người huyễn tượng mọc thành bụi, nhưng xưa nay không ngạnh bính, gian xảo như quỷ. Nếu là không có Tần Vô Dạ, Tiết Thanh Thu Di Dạ cũng không nhất định có thể cuốn lấy ở hắn lâu như vậy. Tiết Thanh Thu lại lần nữa ngăn cản tới, đem Nguyên Trung cách đến chiến trận bên ngoài. Ngươi chuyên vụ việc này đi. Nguyên Trung dứt khoát rời đi vòng chiến, chậm rãi nói, Lộc Đỉnh Công đã thân hợp Càn Khôn Đỉnh, có thể tìm kiếm thiên hạ, tìm kiếm một cái kíp nổ, một cái tại thiên đạo phân hóa cửu đỉnh thời điểm hình thành chi vật, mang theo mãnh liệt thiên đạo năng lượng cùng linh tính vật phẩm. Diệp Cô Ảnh lập tức nói, ta nhìn thấy qua Hải Thiên Các có thiên đạo hóa đỉnh chân dung. Trên bức họa chút xuống Hải Thiên Tổ sư linh khí, các ngươi thử một chút. Tiết Mục ngẩng đầu nhìn vạn hình chữ trung tâm, thần thức cũng sớm đã ngao du thiên ngoại đi, phảng phất ở vào vô tận hư không bên trong, quan sát thiên hạ, quan sát chúng sinh. Tại các đỉnh chỗ, Hải Thiên Các ngay tại Bình Hải, Tự Nhiên Môn ngay tại địa chấn, Đại Mạc đang đứng ở bão cát bên trong, Băng Nguyên ngay tại sụp đổ, Huyền Thiên Tông ngay tại mưa to, Thất Huyền Cốc ngoài có đất đá trôi xung kích, thiên hạ đại loạn, trên đời sụp đổ, Hư Tịnh người bị ngăn cản ở chỗ này, có thể diệt thế chi uy đã ảnh hưởng tới toàn bộ thiên địa. Tại tất cả trong hỗn loạn, có mấy điểm linh quang ở các nơi lấp lóe, đây là Nguyên Trung nhân quả chỉ dẫn chi địa. Tiết Mục thần thức trước rơi vào Hải Thiên Các bích họa, rất nhanh lắc đầu, cái này bích họa chỉ dẫn không được, bởi vì bích họa thành hình cùng Hải Thiên Các xây tông về sau, khi đó cửu đỉnh sớm phân, không phải trực tiếp nhân quả, cái kia còn có chỗ nào? Trên đời tương tự linh vật thực sự quá nhiều, gần trong gang tấc đúc kiếm cốc đều có không ít. Rất nhiều danh kiếm liền đản sinh tại lúc kia, vừa vặn rất tốt, giống cùng cửu đỉnh liên quan tính không phải quá lớn, chỉ có thể coi là thứ tuyển. Còn có đây này, như đầy trời tinh hà đồng dạng trải rộng điểm sáng, bốn phía lấp lánh, thực sự rất khó tìm đến nhất xác thực một cái. Lúc này bên tai truyền đến Tiết Thanh Thu thanh âm, nhìn xem trong nhà. Tiết Mục trong lòng hơi động, thần thức hướng ngoài vạn dặm Tinh Nguyệt Sơn Môn tập trung mà đi. Nơi đó có một cái rất sáng điểm sáng, không biết là cái gì. Thần thức càng ngày càng tiếp cận, xuyên qua Sơn Môn, xuyên qua Đại Điện, thẳng đến lọt vào Tinh Nguyệt Tổ Từ. Một bức tranh rồng ánh vào thức hải, một nữ tử gánh vác trường kiếm, ngẩng đầu vọng nguyệt, khóe miệng y nguyên ngậm lấy nói không rõ ý cười. Tựa như đang nói, ngươi tới rồi, Tinh Nguyệt Tông Tam Bảo, Tinh Phách Vân Miểu, Huy Nguyệt Thần Thạch, Tổ Sư Chân Dung, Tinh Nguyệt Tông Đại Lượng Bí Truyền, đều là trực tiếp từ Chân Dung bên trong đạt được quan tưởng truyền thừa. Chân Dung bên trong ẩn chứa Tổ Sư Chi Linh Phách, cùng hậu nhân tương thông tương liên, trực tiếp truyền đạt thiên đạo chi ngộ. Tinh Nguyệt Tông tại không có đỉnh tình huống dưới y nguyên thiên tài bối xuất. Tranh này giống chính là mấu chốt nhất bảo bối. Tiết Mục trong mơ mơ màng màng cảm thấy mình linh hồn tách rời mà ra, hóa thành hình người, đưa tay vuốt ve bức tranh này giống. Ngay tại linh hồn hắn xoa lên chân dung đồng thời, Bên này ngẩng đầu nhìn vạn hình chữ trung tâm tiết mục phảng phất bị vòng xoáy hút đi. Cả người bắt đầu vặn vẹo, bị hút ra càn khôn đỉnh bên ngoài, hút vào bên trên bầu trời. Mặt đất lưu lại một cái hoàn chỉnh càn khôn đỉnh. Tiết mục không thấy, toàn trường sửng sốt một chút, ngay cả Hư Tịch đều sửng sốt một chút. Nhạc Tiểu Thiền giận dữ nói, Nguyên Trung ngươi nếu là hố ta thúc thúc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Nguyên Trung gãi đầu một cái, không biết làm sao đáp lại câu nói này. Nói thực ra tình trạng này cũng ngoài chính hắn dự kiến. Hắn nghịch nhân quả đại chiêu, chưa từng dùng qua, xác thực không biết cụ thể sẽ là như thế nào, nhưng làm sao suy đoán cũng không nên là như vậy a. Đỉnh lưu tại nơi này cái gì đều không biến hóa, ngược lại là vốn nên thân hợp càn khôn đỉnh tiết mục tách rời biến mất. Đi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.